Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 186. Buổi tối đáng ghét nhất. Góc truyện audio.com. Chương 186. Buổi tối đáng ghét nhất. Thời Tiểu Niệm ngồi cả người run lên, cúi đầu nhìn món ăn trong mâm ngày càng nhiều. Thiếu gia đích thật là người tự cho mình siêu phàm, ngài ấy rất cố chấp, tin tưởng mình quá mức, nhưng trước mặt Thời Tiểu Thư tất cả tự tin của ngài ấy đều đổ nát. Phong Đức mỉm cười nói. Trên cầu Hoa Tả Thiên lần đó, Thời Tiểu Thư nhất định không biết thiếu gia khi nhìn thấy cô liều mạng bảo vệ Mộ Thiên Sơ có bao nhiêu tuyệt vọng. Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe, Phong Đức tựa như biết bây giờ cô muốn gì, mỗi câu nói đều đâm thẳng lòng cô. Là bởi vì trên cầu Hoa Tả Thiên cô bảo vệ Mộ Thiên Sơ, lấy nhẫn xuống, cho nên khiến Cung Âu không còn tự tin sao? Thời Tiểu Thư, tôi nói những lời này có thể cô không thích nghe, tôi không nói nữa, cô từ từ ăn. Phong Đức cười nói, đặt đũa xuống, nho nhã lễ độ lui sang một bên. Thời Tiểu Niệm trầm mặc lấy đũa bắt đầu ăn cơm, đưa món ăn trong mâm vào miệng. Tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, Cung Âu từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiểu Niệm, gương mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt nhìn cô thật sâu, tiếng nói trầm thấp từ tính. Em cứ như vậy cũng được, cũng không phải không thể nuôi. Hà tất phải làm cô chịu đựng tổn thương lần hai. Thời Tiểu Niệm xoay đầu nhìn hắn, nghe trộm nói chuyện, cô đương nhiên biết hắn có ý gì. Như Phong Đức nói, hắn đối với cô thật sự không có chút tự tin mà là tự ti. Thật ra cô biết hắn đối với cô rất tốt, nhưng nói thật cô cũng không rõ trong lòng mình tột cùng tin tưởng Cung Âu tới mức nào. Cung Âu vỗ vỗ đầu cô, được rồi, ăn cơm. Nói xong, Cung Âu cầm đũa bắt đầu ăn cơm, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa nhíu mày. Khó ăn chết đi được, Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn mặt hắn. Trước đây không phải đồ ăn cô nấu hắn làm sao cũng không chịu ăn, bây giờ sao có thể vì chăm sóc cô, khó ăn hắn cũng ăn thật nhiều. Ăn cơm tối xong, Thời Tiểu Niệm vào bồn tắm tắm rửa. Cô thay một váy ngủ tinh khiết đi ra, vừa ngước mặt thấy Cung Âu nằm trên giường, hai tay đặt sau gáy, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ngũ quan thâm thúy không có vẻ mặt gì. Thời Tiểu Niệm không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, còn đang suy nghĩ chuyện thôi miên sao. Cô bước tới, Cung Âu xoay mặt nhìn cô, sau đó lập tức điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng lại, một tay chống mặt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thời Tiểu Niệm mới từ phòng tắm ra, tóc chỉ lau phân nửa, mặc váy ngủ trên người, lộ ra vai mềm trắng nõn, nước từ cổ cô rơi xuống, đến xương quai xanh, xuống chút nữa, tới trước mép áo ngực. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tầm mắt hận không thể theo giọt nước này tiến vào áo ngực trong váy ngủ cô. Thời Tiểu Niệm yên lặng mà chỉnh lại váy ngủ. Thấy thế, dục vọng trong mắt Cung Âu trong nháy mắt rút đi, tối tăm nói. Bây giờ tôi ghét nhất buổi tối, ngủ chung giường với người phụ nữ thấy được không sờ được quả thực là chuyện dằn vặt hắn nhất. Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn hắn cầm khăn lau tóc bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn cửa sổ chiếu ra bóng dáng của bản thân. Tôi sấy tóc cho em, tiếng nói Cung Âu bỗng nhiên truyền đến. Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn hắn, Cung Âu đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc. Ngay sau đó, cô bị Cung Âu đè ngồi xuống trước cây piano, Cung Âu mở máy sấy tóc thử nhiệt độ, bắt đầu sấy tóc cho cô. Thời Tiểu Niệm ngồi đó nhìn chằm chằm cây piano trước mắt, đáy lòng có một làn sóng lớn. Hắn lại sấy, góc truyện audio.com, tóc cho cô, năm ngón tay thon dài của Cung Âu luồn vào tóc cô, gió ấm áp từ từ thổi tới tóc cô, ấm áp mà thoải mái. Ngón tay của hắn chậm rãi chải tóc cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn tóc như đang xoa bóp cho cô. Thời Tiểu Niệm cúi đầu tay đặt trên đầu gối vô thức vẽ linh tinh. Thoải mái không? Cung Âu hỏi, giọng nói ấm áp. Thời Tiểu Niệm không hề trả lời. Cung Âu cũng không hy vọng cô có thể trả lời, ngón tay tiếp tục xoa bóp cho cô, chậm rãi sấy tóc cô. Thời Tiểu Niệm ngồi yên, bỗng nhiên cảm giác được ngón tay thon dài kia từ cổ đi xuống xoa bóp đường cong của cô, giống như có một ngọn lửa đang đốt cô. Máy sấy tóc bị tắt đi, trong phòng ngủ nhất thời không chút âm thanh, chỉ còn lại vô vàn yên tĩnh cùng ám muội. Cung Âu đứng sau lưng cô kéo tóc cô về một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vai trắng nõn, không nhịn được cúi đầu tới gần, dùng sức hô hấp ngửi mùi thơm trên người cô. Môi mỏng của hắn cách da cô không tới 1 cm, cách một khoảng nhỏ mà không hôn bờ vai cô. Muốn hôn không hôn, chỉ còn ám muội. Thời Tiểu Niệm cảm giác được hô hấp của hắn đang thổi qua vai cô, cái cổ, lưng, nhưng không hôn, chỉ như dòng điện xẹt qua da cô tê tê. Từ sau khi hắn mang cô về từ bãi xe, Cung Âu không chạm qua cô, nếu như hắn thật sự muốn, cô sẽ không chống cự, cô bây giờ chỉ có thân thể để báo đáp hắn. Cung Âu chậm rãi lướt qua thân thể cô, hô hấp dần tới lỗ tai cô. Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, đợi một khắc đó đến. Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức chạy vào phòng tắm, ngay sau đó truyền đến tiếng nước cực lớn. Thời Tiểu Niệm hơi ngạc nhiên nhìn cửa phòng tắm, hắn còn chưa chạm cô, thật sự nhẫn nại sao? Nhưng đây là lúc hắn có tinh lực, Cô cúi đầu từ trước cây đàn đứng lên, đi tới trước giường, vén chăn nằm xuống. Không biết tại sao, giường này làm cho cô cảm thấy an ổn. Nằm trên đây, lòng của cô sẽ bình tĩnh. Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, trái tim lắng đọng chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên chăn bị xốc lên, cô hoang mang mở mắt ra, chỉ thấy Cung Âu ngồi trên giường, chùm cái khăn tắm, tóc ngắn rất ướt, một mặt tức giận trừng mắt cô. Trêu tôi đến mức phải đi tắm nước lạnh, em còn ngủ. Cung Âu bất mãn nhìn cô, vậy hắn đi tắm rửa cô cũng sẽ không tiếp tục. Thời Tiểu Niệm nằm đó kinh ngạc nhìn hắn, ngồi dậy, không cho phép ngủ, tôi bây giờ không ngủ được, em cũng không được ngủ. Hắn hiện tại cả người nóng nực, sao ngủ được. Thời Tiểu Niệm bị hắn kiên quyết kéo dậy, hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, mắt trừng mắt. Đây là muốn làm gì? Thời Tiểu Niệm ngồi đó không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm cô. Không được, lại phải đi tắm. Nói xong, Cung Âu lấy một tư thế đẹp trai nhảy xuống giường, lần thứ hai vọt vào phòng tắm. Hắn làm sao vậy ta? Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, yên lặng nhìn phòng tắm, sau đó nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị ngủ. Không tới 5 phút chăn lại bị xốc lên, cô mở mắt ra, lần này, hai chân thon dài của Cung Âu quỳ gối hai bên thân thể cô, hai tay đặt bên cạnh đầu cô cúi đầu trừng mắt cô. Thời Tiểu Niệm tôi vẫn không ngủ được, mỗi ngày đều phải chung giường chung gối với cô mà không hề làm gì như thế, trời vừa tối là hắn điên rồi. Em cũng đừng ngủ, tôi với xem đi xem kịch con rối. Hắn xác định là hắn với cô, nhanh lên một chút không cho phép ngủ tôi. gocchuyenaudio.com Dẫn em đi xem kịch con rối. Cung Âu nói xong liền kéo cô từ trên giường. Biết kịch con rối là gì không? Chính là giống em bây giờ, đầu gỗ diễn tuồng trên sân khấu. Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn, bị hắn mạnh mẽ lôi kéo đi thay quần áo. Cung Âu lấy bộ đồ chuẩn bị thay cho cô, tay thon dài vừa đụng tới mép váy ngủ lại như bị điện giật thu tay về, sau đó lẫn nữa vọt vào phòng tắm. Thời Tiểu Niệm yên lặng tự mình thay quần áo. Vào giữa đêm, vì Cung Âu nhất thời nảy sinh ý nghĩ mà trên dưới tòa nhà bị náo loạn một trận. Phong Đức và một số vệ sĩ đều ngáp dài tập hợp trong đại sảnh. Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm đi tới. Thiếu gia, tôi đã báo rạp hát để cho bọn họ tạm thời diễn một lúc. Phong Đức cúi thấp đầu, nói. Xe đã chuẩn bị tốt. Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, mắt lạnh nhìn một đám vệ sĩ, lạnh lùng nói. Các người không cần đi, tôi với Thời Tiểu Niệm đi. Cách chương.